Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đây có lẽ là bi ai của thế giới tu hành, nếu ngươi là kẻ yếu, kỳ thực căn bản không có quyền quyết định sinh tử của mình. Khi đối mặt với thực lực tuyệt đối, ngươi sẽ trở nên vô lực như vậy. Ngay khi tất cả mọi người đang chờ đợi cảnh tượng đầu người rơi xuống đất, thì lại chỉ thấy một thanh phi kiếm từ trên không trung cấp tốc bay lượn đến. Sau một khắc, xích hồng hỏa diễm sáng lên ngay trước mắt. Nó trực tiếp đỡ được một kiếm của Lý Tập. Phanh! Tiếng va chạm của hai thanh phi kiếm vang vọng trên không. Sau đó, phi kiếm của Lý Tập bị chặn lại, còn thanh phi kiếm ngọn lửa xích hồng thì lơ lửng trước mặt Lý Chiêu Từ. Trường kiếm bay trở lại trong tay Lý Tập, hắn nhíu mày, âm trầm nhìn phi kiếm trước mắt, kiếm khí thật mạnh, có khí tức viễn cổ. Đây là Chu Tước kiếm của Đại Chu triều. Cái gì? Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Đám người nghe xong nhao nhao chấn kinh. Một trong thượng cổ tư tượng kiếm trận Chu Tước kiếm sao? Nhưng tại sao lại ở đây? Ngay khi mọi người đang suy đoán, một chuôi phi kiếm khác mang theo lam sắc quang mang cũng theo đến. Thanh Long, Chu Tước. Đây chẳng lẽ là... Soát. Đột nhiên, một thân ảnh chậm rãi rơi xuống từ trên không. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía đó, đây là một nam tử bạch y, diện mạo của y có chút lạ lẫm. Giờ phút này, hắn đứng cạnh Lý Chiêu Từ, nhìn về phía Lý Tập nghe nói ngươi tìm ta. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Tất cả mọi người đều im lặng. Sắc mặt Lý Tập có chút ngoài ý muốn, hắn tựa hồ đã đoán được một khả năng, nhưng vẫn chưa quá chắc chắn. Hắn nhìn nam tử, trầm giọng nói, ngươi là ai? Vì sao ngăn cản chuyện của Ma Sơn kiếm tông ta? Ta và ngươi cũng không quen biết. Thẩm Mộc mỉm cười, sau đó vỗ vỗ Lý Chiêu Từ, người đang há hốc miệng. Kích động đến không nói nên lời, đây là huynh đệ ta, ngươi tìm hắn gây sự, vậy không phải tương đương với tìm ta sao? Lại nói, Lý Thế có quan hệ máu mủ với ngươi, đã là con trai của ngươi, vậy ta mới là hung thủ giết con trai ngươi. Ngươi không tìm ta lại đi tìm hắn, xem ra đầu óc có chút không được tốt cho lắm. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Thẩm Mộc vừa nói xong lời này, tất cả mọi người đều chấn động vô cùng. Giờ khắc này, đã không cần nói thêm gì nữa. Dù là người ngu đến đâu cũng hẳn đã đoán ra thân phận của hắn lúc này. Bất luận trên mặt người này là khuôn mặt nào, nhưng có thể nói ra lời này, lại còn dám nói thẳng vào mặt một kiếm tu lầu 14. E rằng cả tòa thiên hạ, cũng chỉ có nam nhân kia dám. Đông Châu, Phong Cương Thành, Thẩm Mộc. Lý Tập trợn to hai mắt, có chút không tin Thẩm Mộc vậy mà có thể xuất hiện vào thời điểm mấu chốt này, ngươi. Chính là Thẩm Mộc. Không đợi Thẩm Mộc trả lời, Lý Chiêu Từ bên cạnh đã kích động sắp nhảy dựng lên, trong mắt hoàn toàn không giấu được sự hưng phấn. Nói nhảm. Huynh đệ của ta còn không nhận ra sao? Không thể giả được, chính là Phong Cương Thẩm Mộc. Lý Tập. Nhìn Lý Chiêu Từ đột nhiên trở mặt, Lý Tập im lặng trong lòng. Vừa rồi còn sợ đến suýt tè ra quần, giờ đã quên hết rồi sao? Lý Chiêu Từ nhìn Thẩm Mộc, sau khi hưng phấn, lại tràn đầy lo lắng, Thẩm huynh, sao huynh lại đến đây? Huynh không nên nhúng tay vào. Thẩm Mộc bất đắc dĩ nghiêng đầu nhìn hắn, ta không đến ngươi liền chết. Hơn nữa, người ta Thẩm Mộc giết, sao có thể để ngươi gánh vác thay? Đó không phải phong cách của ta. Nhưng chúng ta giao chiến với hắn, đây lại không phải địa bàn của huynh, nhất định sẽ chịu thiệt nha. Thẩm Mộc cười khẽ, địa bàn là đánh mà có, thiên hạ cũng thế. Coi như là khai hoang sớm thôi, đằng nào cũng phải đánh, không quan trọng sớm hay muộn. Khai hoang, có ý tứ gì? Lý Chiêu Từ ngây ra. Thẩm Mộc chỉ về phía sau, lui ra sau đi, chờ ta diệt bọn chúng ta nói chuyện tiếp. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Lý Tập, tin tức Thẩm Mộc đột nhiên hiện thân tại đảo Huyền Sơn rất nhanh truyền khắp Trung Thổ Thần Châu. Sở dĩ tin tức này lan truyền nhanh đến vậy, là nhờ vào ứng dụng của Thiên Âm Phù Lục tại Trung Thổ Thần Châu. Trải qua sự hợp tác mở rộng của Thiên Cơ Sơn, về cơ bản mỗi người đều có một cái, hơn nữa dưới sự bao trùm của pháp khí Thiên Âm Chiếu, việc truyền tin tức chỉ là chuyện trong chốc lát. Đạo Huyền Sơn ngoài nội môn đệ tử ra, còn có rất nhiều tu sĩ từ bên ngoài đến. Cho nên, khi chứng kiến cảnh tượng náo nhiệt này, tự nhiên mọi việc rất nhanh đã được truyền ra ngoài. Các thế lực tại Trung Thổ Thần Châu quả nhiên cũng bỗng nhiên xôn xao. Bởi vì rất nhiều người không hề nghĩ tới, động thái của Thẩm Mộc lại nhanh chóng đến vậy. Chuyện ở Thanh Vân Châu vừa mới xảy ra không lâu, mà hắn bên này đã lập tức đi thẳng tới Trung Thổ Thần Châu. Quan trọng hơn là, chuyến đi đầu tiên của hắn lại là đến Đạo Huyền Sơn, điều này có chút đáng để suy ngẫm. Chẳng lẽ không phải muốn có động thái mới sao? Hợp tác với Đạo Huyền Sơn, đó chính là cường cường liên thủ, hơn nữa có sự ủng hộ của Đạo Huyền Sơn, hắn gần như có thể đứng vững ở Trung Thổ Thần Châu, dù sao đây cũng là một tông môn đỉnh cấp. Vốn dĩ, một số người cho rằng hắn sẽ ghé Thiên Cơ Sơn trước, dù sao sự hợp tác giữa Thiên Cơ Sơn và Phong Cương thì nhiều người đã biết rồi. Thiên Cơ Đại Trận kết hợp Thiên Âm Phù Lục đều có thể nhìn thấy tại các dịch trạm ở các đại châu. Mà bây giờ hắn lại tiếp xúc với Đạo Huyền Sơn, chẳng lẽ muốn bày ra trò gì mới sao? Nhiều người sinh lòng nghi hoặc. Tuy nhiên, một số người có tin tức nhanh nhạy lại hiểu rõ mọi chuyện ngay lập tức, hóa ra là vấn đề còn sót lại từ việc tranh đoạt tàn quyền thiên đạo ở Nam Tĩnh Châu ngày trước. Điều này cũng khiến nhiều gia tộc trong Đại Tần Vương Triều thở phào nhẹ nhõm. Vốn dĩ, họ cho rằng sau khi Thẩm Mộc đến đây, người đầu tiên hắn phải tìm chính là bọn họ, dù sao khi đó hắn chém giết vợ chồng Tạ gia xong, vẫn chưa tiếp quản sản nghiệp của gia tộc họ, sau đó chúng đã bị bọn họ chia nhau. Nhưng bây giờ xem ra, thứ đầu tiên hắn phải xử lý lại là ân oán cá nhân của mình. Thực lực của Ma Sơn Kiếm Tông hiện tại quả thực đã khác, tu vi cảnh giới của Lý Tập Bảo Tăng vẫn khiến nhiều người chú ý. Quan trọng là, bất kỳ kiếm tu nào khi đạt đến cấp độ tuyệt đỉnh, chiến lực của họ đều không thể sánh bằng. Cảnh giới đỉnh phong tầng thứ 14, phóng tầm mắt khắp thiên hạ thực tế cũng không có mấy người đạt được. Đối mặt với thực lực cường đại như vậy, nhiều người thực sự muốn xem Thẩm Mộc sẽ ứng phó thế nào, liệu hắn có mời vị cường giả đứng sau mình ra tay hay không. Mà cùng lúc đó, Thiên Cơ lão nhân, người đã sớm nhận được tin tức, giờ phút này cũng đã trên đường chạy tới. Tuy nhiên, điều khiến y bất ngờ là, dường như lần này Thẩm Mộc trực tiếp đi đến Đạo Huyền Sơn không phải vì đối phương đưa ra bao nhiêu điều kiện cho hắn, hoàn toàn là để giải quyết ân oán với Ma Sơn Kiếm Tông. Kể từ đó, y lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, chỉ cần không bị người khác xen vào, vậy Thiên Cơ Sơn vẫn còn gần như có hy vọng hợp tác. Thực ra, từ sớm y đã gieo một quẻ thiên tượng liên quan đến Thiên Cơ Sơn và Đông Châu. Quẻ tượng rất đơn giản, chỉ bốn chữ, nương tựa thì hưng thịnh, cử tuyệt thì diệt vong. Giải thích điều này thực ra rất đơn giản, nghĩa đen là, nương tựa thì có thể thịnh vượng, còn nếu cử tuyệt nghìn dặm, vậy nhất định diệt vong. Không nói gì khác, dù sao cũng là một đại tông môn với nội tình trăm nghìn năm, việc nương tựa này vẫn khá đơn giản. Cho nên Thiên Cơ lão nhân sớm đã đưa ra quyết định, dù thế nào cũng phải nương tựa vào Đông Châu này. Đương nhiên, bây giờ xem ra, có lẽ cái đùi này vẫn chưa đủ to, ít nhất những phàm nhân mắt thịt kia chắc chắn không thể nhìn ra điều gì. Nhưng Thiên Cơ thì có thể, nhất là việc bốn chiếc đò ngang ở Thanh Vân Châu biểu diễn, rõ ràng chính là lời cảnh cáo cho người trong thiên hạ, rằng một số thế lực của Đông Châu đang thức tỉnh. Có lẽ chỉ kẻ ngu mới đứng đó xem trò vui. Trọng điểm là Tùng gia của Thanh Vân Vương Triều có bị diệt không? Căn bản là không phải. Một bên khác, ngay vào khoảnh khắc tin tức về Thẩm Mộc truyền khắp nơi, tại kiếm thành nơi biên giới xa xôi, mấy thân ảnh đã phi tốc lướt đi từ kiếm thành, chỉ để lại một vệt tàn ảnh nhanh như chớp. Còn một số cường giả kiếm tu ở kiếm thành thì âm thầm nhìn từ xa, ánh mắt lộ vẻ cổ quái. Sẽ không phải chuyến đi này đã xảy ra chuyện gì rồi? Hẳn là sẽ không, các nàng có chừng mực của mình, hơn nữa, cho dù xảy ra chuyện thì có thể xảy ra chuyện gì chứ? Nơi đây là trung thổ mà. Nói cũng đúng, nhưng nếu người kia đã tới, kiếm thành có lẽ lại sắp náo nhiệt rồi. Hừ, cứ náo đi. Náo sớm còn hơn náo muộn. Nói cũng đúng, chuyện của đám trẻ tuổi thôi, ta sẽ không quản đâu. Giờ khắc này tại Đạo Huyền Sơn, bầu không khí bắt đầu có chút căng thẳng. Thẩm Mộc đến không nghi ngờ gì đã khiến tất cả mọi người xung quanh đều bất ngờ và kinh ngạc. Không ai ngờ rằng có thể nhìn thấy vị nhân vật phong vân đương thời này tại đây. Thực ra, nhiều tu sĩ tông môn đã sớm muốn xem phong thái của Thẩm Mộc, dù sao đây chính là một yêu nghiệt tồn tại ngàn vạn năm không gặp. Trong đa số trường hợp, tu sĩ thành danh đều dựa vào thiên phú nghịch thiên, tốc độ tu hành nhanh chóng, vân vân. Nhưng Thẩm Mộc thì khác, hắn nổi danh hoàn toàn nhờ vào những chiến tích thực sự phi phàm, điều này đã để lại ấn tượng khó phai trong lòng nhiều người. Một số người coi hắn là mục tiêu và thần tượng cũng không phải không có lý. Dù sao thiên phú dù có nghịch thiên đến đâu, cũng không thể nào dám vượt cảnh khiêu chiến những cường giả đỉnh cao lâu năm, thậm chí còn có thể từ một huyện lệnh nhỏ bé vươn lên thống lĩnh một tòa đại lục. Thử hỏi với kinh nghiệm và chiến tích như vậy, liệu có thể tìm được người thứ hai không? Không thể không nói, Thẩm Mộc quả thực không làm họ thất vọng. Đối mặt Lý Tập, hắn ung dung thừa nhận mình đã giết Lý Thế, lời nói và khí thế này quả thực thể hiện sự bá đạo. Chỉ ít khi đối mặt một đại kiếm tu cường mạnh cảnh giới tầng thứ 14, những người có mặt ở đây e rằng ngay cả dũng khí mở miệng cũng không có, huống chi là châm chọc. Lúc này, ánh mắt Lý Tập âm trầm nhìn về phía Thẩm Mộc, đối với những lời lẽ khiêu khích này, hắn cũng không có phản ứng quá lớn. Dù sao hắn cũng là tông chủ của Ma Sơn Kiếm Tông, không phải một kẻ ngu xuẩn nông nổi. Giờ đây, Lý Tập biết rõ thực lực của thế lực sau lưng Thẩm Mộc. Nếu trong tình huống này hắn phản kích Thẩm Mộc, thì cuối cùng kẻ chịu thiệt rất có thể là mình, hoặc ít nhất là không thể ra tay ngay lập tức, mà phải dựa vào lý lẽ. Bởi vì hắn không dám chắc vị cường giả sau lưng Thẩm Mộc rốt cuộc có ra tay nữa hay không. Cho nên chỉ cần phía mình có đủ lý lẽ, dù cho cuối cùng vị cường giả kia lại xuất hiện để bảo vệ Thẩm Mộc, thì đối phương cũng không đến nỗi làm gì được hắn. Hơn nữa mọi chuyện đã đến cục diện này, hắn thực sự khó bề xuống nước. Vốn dĩ hắn cho rằng chỉ cần ức hiếp Lý Chiêu Từ để giết gà dọa khỉ, một mặt để hả giận, mặt khác cũng để thế nhân biết thủ đoạn lôi đình của mình sau khi đạt đến cảnh giới tầng thứ 14. Nhưng Thẩm Mộc đột nhiên xuất hiện, trực tiếp làm đảo lộn mọi kế hoạch trước đó của hắn. Thẩm Mộc, vậy ngươi thừa nhận, sự việc ở Nam Tĩnh Châu năm xưa, chính ngươi ra tay đánh chết con ta Lý Thế sao? Thẩm Mộc gật đầu, không sai, chính là ta giết. Ta không hiểu vì sao mọi người cùng tranh đoạt thiên đạo tàn quyền, ngươi lại ra tay độc ác như vậy. Ở nhân cảnh thiên hạ, việc tranh đoạt thiên đạo tàn quyền đều có quy củ. Ngươi lần lượt giết Lý Thế cùng vợ chồng Tạ gia, với thủ đoạn như thế, chẳng lẽ ngươi không cần cho gia tộc Đại Tần Vương Triều và chúng ta một lời giải thích sao? Lý Tập Định liên lụy cái chết của Lý Thế với việc Tạ gia bị hại, hơn nữa còn nhắc đến quy củ tranh đoạt thiên đạo tàn quyền ở nhân cảnh, cốt để gây áp lực cho Thẩm Mộc. Hành động này lập tức phân chia rõ rệt các phe. Chỉ cần Thẩm Mộc sơ suất một chút, rất có thể sẽ phải đối đầu với rất nhiều thế lực. Nhưng kế tiếp, bao gồm cả người của Đạo Huyền Sơn, sau khi nghe câu trả lời của Thẩm Mộc, đều chấn động đến mức không nói nên lời. Giải thích, hừ, Ma Sơn kiếm tông ngươi cũng xưng sao? Thẩm Mộc cười nhìn về phía Lý Tập, nói cho cùng, rốt cuộc thì quy củ của nhân cảnh thiên hạ là gì? Ta chưa từng nghe nói qua, ít nhất trên đại địa Đông Châu của ta, ta Thẩm Mộc mới là quy củ. Nam Tĩnh Vương Triều đã bị ta tiêu diệt, theo lý mà nói, Nam Tĩnh Châu cũng phải thuộc về ta, cho nên ta ở địa bàn của chính ta giết người, có vấn đề gì sao? Ngược lại là các ngươi, vì tranh đoạt thiên đạo tàn quyền của ta, tự tiện xông vào thổ địa của ta, bây giờ lại còn muốn quy kết tội cho ta, chuyện này thì phải tính thế nào với ta? Dựa theo cách nói của ngươi, chẳng phải ta có lý do để đi tru sát tất cả tu sĩ tranh đoạt tàn quyền sao? Còn nữa, bây giờ thiên hạ cũng không còn là thiên hạ như trước kia. Những quy củ ngươi nói, cũng nên sửa lại một chút. Nếu không được, ta sẽ tự mình thay đổi. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Những người xung quanh đều lộ vẻ kinh ngạc. Phải cuồng vọng đến mức nào mới dám nói ra lời như vậy? Lý Tập nhe răng cười, Thẩm Mộc, ngươi quá cuồng vọng. Cho dù bây giờ danh tiếng của ngươi đang vang dội, nhưng vẫn chưa đến lúc ngươi có thể chấp trường càn khôn. Bức bình phong kia vẫn chưa vỡ, trong thiên hạ này, những cường giả đỉnh cao lâu năm vẫn còn đó. Ta không tin, ngươi còn có thể lấy sức một mình, chống lại sự hoành hành bá đạo của cả thiên hạ. Hoành hành bá đạo, Thẩm Mộc hai mắt có chút nheo lại, muốn nói hoành hành, lúc ấy Ma Sơn Kiếm Tông các ngươi mới đúng chứ. Lúc trước ở Nam Tĩnh Châu, khi Ma Sơn Kiếm Tông các ngươi vây quét trấn nhỏ để phong tỏa tin tức, vì sao không nói mình hoành hành bá đạo? Người của các ngươi rốt cuộc đã giết bao nhiêu tu sĩ tông môn ở đó, ngươi hẳn là biết rõ hơn ai hết. Chỉ vì không muốn tin tức về thiên đạo tàn quyền bị lộ quá nhanh, các ngươi đã phong tỏa và tàn sát đệ tử các đại tông môn trong thành nhỏ đó. Nếu không phải ta đột phá vòng vây đi ra, hẳn là tất cả mọi người trong trấn nhỏ này đều đã bị các ngươi giết sạch rồi sao? Ngươi, nói bậy nói bạ, bị nói trúng tim đen, sắc mặt Lý Tập đột nhiên biến sắc. Chuyện này hắn vốn cho rằng sẽ cứ thế trôi qua, nhưng không ngờ Thẩm Mộc lại một lần nữa tiết lộ toàn bộ. Ban đầu hắn chỉ muốn bắt Vương Bàn, nhưng bất đắc dĩ lại muốn diệt khẩu toàn bộ tu sĩ trong trấn nhỏ đó. Đương nhiên, việc này là hắn phân phó Lý Thế và bọn họ đi làm. Nhưng nào ngờ tới, Thẩm Mộc và bọn họ vậy mà giết ra ngoài, trực tiếp khiến kế hoạch của bọn họ toàn bộ đổ bể. Mà chuyện này bọn họ làm cũng đích xác ác liệt, nếu để các tông môn khác trong thiên hạ biết, rất có thể sẽ liên thủ tấn công. Trời mới biết, tuyệt đối không thể để chuyện này bại lộ. Lý Tập trừng mắt nhìn Thẩm Mộc, những lời này đều là hoang ngôn ngươi bịa đặt. Thẩm Mộc của Phong Cương, ta thừa nhận ngươi quả thật mạnh hơn đồng lứa quá nhiều, sau lưng lại còn có cường giả chỗ dựa, nhưng mặc dù là như thế, chẳng lẽ ngươi liền có thể tùy ý giết người sao? Nếu đúng là như thế, vậy ngươi cứ việc để vị cường giả kia ra tay, biến toàn bộ nhân cảnh thành của mình đi. Thẩm Mộc cười khẽ, ý kiến hay, vậy thì bắt đầu từ Ma Sơn Kiếm Tông của ngươi đi. Lý Tập, cái gì? Ngươi dám? Thẩm Mộc thản nhiên nói, các ngươi ở nhân cảnh thiên hạ an nhàn quá lâu rồi, không làm được gì lại còn muốn gây rối, thì cứ đi chết sớm đi, cũng không uổng công. Bây giờ bình phong sắp vỡ tan, ngươi có biết rốt cuộc chúng ta phải đối mặt với loại kẻ địch nào không? Đó là kẻ địch bên ngoài thiên môn, ngươi cho rằng chỉ dựa vào tầng 14 của ngươi sao? Trong cục diện hiện tại, ngươi còn muốn đến quấy đục nước, điều đó chứng tỏ ngươi cùng chân gia và tùng gia của Thanh Vân Châu không có gì khác biệt. Còn những gia tộc hay thế lực tông môn như thế này, ta thấy cũng không cần thiết phải tiếp tục tồn tại ở nhân cảnh nữa. Làm càn, Lý Tập cười lạnh, hừ, Thẩm Mộc, đừng nói lời cuồng ngôn nữa. Tông môn và vương triều đỉnh cấp của nhân cảnh nhiều vô số kể. Riêng ở mảnh đất này đã có Đại Tần Vương Triều, Đạo Huyền, Học Cung, Linh Kiếm, Kiếm Thành. Nhiều thế lực đỉnh cấp như vậy, chẳng lẽ ngươi muốn địch với những thế lực cường đại này sao? Thì tính sao? Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Lý Tập, Thẩm Mộc, bất quá, đã ngươi muốn chết, cũng không cần kéo người khác xuống nước. Tin rằng họ sẽ không ngu xuẩn như ngươi, ta Thẩm Mộc nói rõ một điều, sau này ai muốn làm bạn với Ma Sơn Kiếm Tông ngươi, đều là kẻ thù của Đông Châu ta. Thẩm Mộc, ngươi làm như thế là làm trái quy củ và đạo thống của nhân cảnh. Chẳng lẽ ngươi vẫn cho rằng đây là đất Đông Châu của ngươi sao? Ta nói cho ngươi biết, nơi đây là Thần Châu, không phải nơi để ngươi khoe mẽ, có bối cảnh và chỗ dựa cường đại thì sao? Nhân cảnh thiên hạ cần dân tâm, ngươi sẽ trở thành mục tiêu bị mọi người chỉ trích. Muốn khiêu chiến quy củ của nhân cảnh, ngươi cũng phải cân nhắc một chút mình rốt cuộc có đủ bản lĩnh này không? Thẩm Mộc nhíu nhíu mày, xem ra ngươi hoàn toàn không biết gì về phong cương của ta, bất quá cũng không sao. Dù sao loại chuyện này, loại tông môn hạng hai như Ma Sơn Kiếm Tông các ngươi cũng không liên quan, cũng không có tư cách tham dự chuyện này. Nói nhiều vô ích, hôm nay ta đơn phương tuyên bố, Ma Sơn Kiếm Tông ngươi từ đây sẽ bị xóa tên khỏi trung thổ. Ha ha, lời này cũng là từ miệng ngươi nói ra sao, ngươi dựa vào cái gì? Chỉ bằng kiếm trong tay ta. Vừa dứt lời, Thẩm Mộc đột nhiên vung một kiếm. To lớn ngân hà từ trên trời đột nhiên giáng xuống. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Tất cả mọi người ngẩn người nhìn đạo kiếm quang trên bầu trời, trong lòng run rẩy. Cứ thế mà xuất kiếm sao? Rất nhiều người vẫn chưa thể thoát khỏi những lời Thẩm Mộc vừa nói xong, khó có thể tin rằng hắn lại muốn khiêu chiến quy củ do cường giả nhân cảnh đặt ra. Chẳng lẽ hắn còn thật sự muốn chúa tể thiên hạ sao? Lúc này, kiếm của Thẩm Mộc nhanh vô cùng, đã đến trước mặt Lý Tập. Ngay cả tông chủ đạo Huyền Sơn phía sau cũng khẽ thổn thức, bởi vì sức mạnh này hoàn toàn không phải thứ mà một tu sĩ lầu 11 có thể có được. 900 khí phủ khiêu huyệt, ngay cả bản thân hắn cũng chưa sở hữu nhiều như vậy. Nếu Thẩm Mộc trưởng thành đến tầng 15, hắn sẽ là một tồn tại đáng sợ đến mức nào? Lý Tập hai mắt ngưng trọng, vẻ mặt lạnh nhạt, hai ngón khép lại, phi kiếm xuất hiện. Thẩm Mộc, người đã ra tay trước, đừng trách ta lấy lớn hiếp nhỏ. Cũng mong rằng vị cường giả đang nhìn ngươi đằng sau kia đừng có không nói đạo lý. Để giết ngươi, ta còn chưa cần nhờ đến người đứng sau lưng ta. Phanh! Lời vừa dứt, kiếm của hai bên liền bắt đầu va chạm trên không trung. Nhất Tố Thiên Hà và Ma Sơn kiếm phát ra tiếng nổ lớn. Hiu! Sau một khắc, Chu Tước và Thanh Long song kiếm, chẳng biết từ lúc nào đã từ hai phía khác đánh tới, tạo thành thế ba kiếm hà trùng sát. Kiếm khí này cũng quá mạnh. Xác định đây là lầu 11 ư? Tất cả mọi người đều hít một hơi khí lạnh. Lý Tập trong lòng cũng hơi kinh ngạc, không ngờ Thẩm Mộc lại dốc toàn lực ngay từ kiếm đầu tiên, ba kiếm này cái sau mạnh hơn cái trước. Dù là bản thân hắn thân là tu sĩ lầu 14 cũng cảm thấy uy hiếp. Bá! Dưới sự bất đắc dĩ, một thanh đoản kiếm màu đá vôi bay ra từ mi tâm của Lý Tập. Đây là bản mệnh phi kiếm của Lý Tập. Kiếm Phôi Ma Sơn. Lúc này, Lý Tập đã sử dụng bản mệnh phi kiếm của mình. Thường thì một kiếm mạnh nhất của kiếm tu thường được sử dụng cùng bản mệnh kiếm, bởi vì trải qua quá trình ôn dưỡng của kiếm phôi bản thân, bản mệnh kiếm hầu như chứa đựng tất cả kiếm vận của kiếm tu. Ma Sơn kiếm tông tu luyện Ma Sơn kiếm ý, người sáng lập ban đầu của nó chính là Lý Tập, chính bởi vì đặc tính kiếm phôi bẩm sinh của hắn, từ đó hắn đã tự mình lĩnh ngộ được kiếm ý cứng rắn như bàn thạch. Xét trên một mức độ nào đó, kỳ thực hắn chính là một thiên tài hiếm có trong vạn người. Vì vậy, phần lớn kiếm tu của Ma Sơn tông lấy phòng ngự làm chủ, đây là một tồn tại tương đối đặc biệt trong nhiều nhánh kiếm tu. Bởi vì kiếm tu cơ bản đều lấy công kích sát lực làm chính, nhưng Ma Sơn kiếm ý lại tương phản. Nó chủ yếu tu luyện dựa vào kiếm khí trồng chất để tạo ra lực phòng ngự mạnh mẽ. Nếu kiếm phôi bẩm sinh không phù hợp với loại kiếm ý này, kỳ thực việc tu luyện Ma Sơn kiếm sẽ không có hiệu quả quá lớn. Nhưng đối với bản thân Lý Tập mà nói, đây lại là một thiên phú trời ban. Bởi vậy, kiếm của hắn không những phòng ngự mạnh, mà lực công kích vẫn rất đáng kể, đây mới là điểm khó đối phó thực sự của hắn. Giờ phút này, Lý Tập sử dụng bản mệnh phi kiếm, lập tức cắt đứt không gian xung quanh. Đám người chỉ thấy một thanh tiểu kiếm bay ra từ mi tâm, sau đó bốn phía liền bắt đầu rung chuyển. Người có cảnh giới quá thấp trực tiếp hôn mê tại chỗ. Còn các môn đệ tử trong đạo Huyền Sơn thì vội vàng lùi vào bên trong sơn môn treo ngược. Có sơn môn đại trận bảo hộ, tạm thời có thể ngăn cản một chút sự uy kiếm khí, tránh để bọn họ ngất xỉu ngay tại trận. Siêu! Tốc độ của bản mệnh phi kiếm của Lý Tập cực nhanh, gần như chỉ trong chốc lát đã đến trước mặt Thẩm Mộc. Thật nhanh! Kiếm này quá mạnh! Hắn không đỡ nổi. Lúc này, ánh mắt của tất cả mọi người kinh hãi nhìn cường kiếm này, dường như ngay cả núi non cũng muốn cùng nhau bị đánh nát. Mọi người đều cho rằng Thẩm Mộc căn bản không đỡ nổi. Thế nhưng, Thẩm Mộc vẫn đứng tại chỗ, cũng không động đậy. Vô lượng kim thân quyết đã bắt đầu vận chuyển. Sau khi đệ tam trọng lịch cửu từ đạt đại viên mãn, kỳ thực lực phòng ngự của hắn đã đạt đến một cấp độ khác. Tuy nói phi kiếm của tu sĩ lầu 14 quả thực rất mạnh mẽ, nhưng cũng không phải là không có khả năng ngăn cản. Hơn nữa, Thẩm Mộc căn bản không sợ chết. Hắn cũng muốn xem thử, giới hạn của vô lượng kim thân quyết tam trọng đại viên mãn hiện tại của mình rốt cuộc ở đâu. Nếu nó có thể ngăn cản một kiếm của kiếm tu đỉnh phong lầu 14, vậy có nghĩa là sau này hắn hoàn toàn có thể vượt cấp. Cho dù là bị chém giết, cùng lắm thì tiếp tục phục sinh về Phong Cương Thành mà thôi. Giai đoạn tiếp theo của vô lượng kim thân quyết được gọi là thập tam thiên. Cho đến bây giờ, Thẩm Mộc vẫn chưa lĩnh hội được phương thức tu luyện, bởi vì pháp môn tu luyện phía sau đã bị thất truyền ngay cả ở vô lượng sơn. Lúc trước, bản thân vô lượng lão tổ cũng chỉ đạt đến giai đoạn lịch cửu tử, cho nên căn bản không có cách nào kiểm chứng. Bất quá, theo Thẩm Mộc thấy, hẳn là cần tìm được một loại thời cơ nào đó mới có thể biết được. Một khi khám phá phương thức tu luyện thập tam thiên, vậy về sau thân thể của hắn rất có thể sẽ tiến vào một cấp độ vô địch chưa từng có. Mặc dù chưa từng nhìn thấy, nhưng hắn lại có loại dự cảm này. Vì vậy, trước tiên, hắn cần trải qua một chút nguy cơ sinh tử mới được. Hơn nữa, tu sĩ mà hắn thực sự dựa vào thực lực cứng rắn đối kháng lúc trước chính là binh gia Triệu Đại Phong, nhưng hắn vẫn chỉ là một tay mơ lầu 13. Lý Tập trước mắt bây giờ là một kiếm tu đỉnh phong lầu 14 tứ thiệt, tuyệt đối không thể bỏ lỡ cơ hội tốt để rèn luyện như vậy. Kim thân vô lượng của Thẩm Mộc và bản mệnh kiếm của Lý Tập triển khai va chạm. Tất cả mọi người khó có thể tin nhìn cảnh tượng trước mắt. Cho dù là tông chủ đạo Huyền Sơn ở thời khắc này, khi đối mặt với bản mệnh kiếm của Lý Tập, e rằng cũng phải ra tay ngăn cản hoặc né tránh. Nhưng mà Thẩm Mộc lại định dùng nhục thân để đối kháng một kiếm dốc toàn lực của đối phương. Đám người kinh ngạc, người này e rằng điên rồi chăng? đây hoàn toàn là cách tự sát, hơn nữa chênh lệch cảnh giới giữa hai người cơ hồ là 3 cấp bậc. Một hồng câu lớn đến vậy, vậy mà lại muốn dựa vào sức mạnh của bản thân mà cứng rắn chống đỡ. Đây chính là bản mệnh kiếm của Lý Tập, mà Sơn Kiếm Ý thật không ngờ lại yếu như vậy. Đúng vậy, Thẩm Mộc này quả thực có chút nực cười. Không lẽ hắn cảm thấy đánh không lại, cho nên tự đặt mình vào hiểm cảnh, muốn khiến vị cường giả đằng sau kia phải ra tay cứu hắn. Đừng nói, thật sự có khả năng này, nếu không không cách nào giải thích. Vậy mà thật sự dùng nhục thân để đỡ đòn, một kiếm này e rằng có thể chém nát toàn bộ khí phủ của hắn. Ai, quá mức tự tin, ta còn tưởng rằng hắn sẽ phát huy ra thủ đoạn ghê gớm gì, kết quả thế mà lại trực tiếp nằm im chịu trận. Hẳn là căn bản không phản ứng kịp, chỉ có thể như thế. Nhưng dù thân thể hắn có cường đại đến mấy, cũng không thể nào ngăn cản được. Đúng là như thế. Giờ phút này, trong lòng tất cả mọi người tựa hồ đều có chút thất vọng. Dựa theo phán đoán của họ, cuộc tỷ thí này có lẽ đã kết thúc, Thẩm Mộc nhất định phải chết. Kết thúc nhanh như vậy khiến rất nhiều người đều cảm thấy có chút hụt hẫng. Thế nhưng, lời nói của mọi người cũng chỉ mới thảo luận được một nửa, sau đó họ liền lộ vẻ kinh hãi, há hốc mồm, mãi không thể khép lại. Một cảnh tượng quỷ dị xuất hiện. Chỉ thấy sau vụ va chạm bùng nổ kia, Thẩm Mộc vậy mà bình yên vô sự đứng cách đó không xa. Sắc mặt hắn hơi trắng bệch, thở dốc hồn hền, nhưng toàn thân hắn lại không có bất kỳ vết thương chí mạng nào, ngoài việc quần áo có chút tàn tạ, những thứ khác đều không đáng ngại. Cái này, điều này không thể nào. Cơ thể thật mạnh. Tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, khó mà tin nổi. Căn bản không ai nghĩ đến, Thẩm Mộc lại thật sự dùng chính cơ thể mình chống đỡ một kiếm này. Phải biết, đây chính là bản mệnh kiếm của Lý Tập, do kiếm ý của kiếm tu lầu 14 hội tụ mà thành, cho dù là chém giết Long Vương Tây Nam Long Hải, cũng hoàn toàn có thể. Kết quả Thẩm Mộc lại không hề gì. Vị cường giả kia đã ra tay sao? Chắc không phải vậy, nếu vị kia ra tay, Lý Tập khẳng định đã chết rồi. Vậy hắn mặc pháp bao gì? Hình như, cũng không có. Trời ơi, hắn thật sự dùng nhục thân chống đỡ được ư? Có người cố gắng tìm ra bí mật về phòng ngự mạnh mẽ của Thẩm Mộc, thế nhưng sau một hồi tìm kiếm, quả thực không thu hoạch được gì. Huống chi là bọn họ, ngay cả Lý Tập, người vừa xuất kiếm, cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn ngây người nhìn Thẩm Mộc, lúc này trên người hắn hiện ra vầng sáng màu vàng, tựa như kim thân, nhưng lại có chút khác biệt. Lương Cửu, Lý Tập mở miệng, phong cương Thẩm Mộc, không ngờ ta vẫn còn xem thường ngươi. Cơ thể ngươi quả thực cường đại đến mức khiến ta cũng phải kinh ngạc. Nếu nhục thân như thế này tu luyện tới tầng 15, e rằng toàn bộ thiên hạ cũng không ai làm gì được ngươi. Chỉ tiếc ngươi quá cuồng vọng, bây giờ còn chưa phải lúc ngươi cản rỡ, hôm nay ngươi chắc chắn chết dưới kiếm của ta. Lý Tập giờ phút này còn muốn tăng cường khí thế cho mình. Những lời này kỳ thực chỉ là lời nói khách sáo với người nghe, nhưng lúc này hắn vẫn hiểu rõ rốt cuộc chuyện gì vừa xảy ra. Ngay khoảnh khắc bản mệnh kiếm của hắn tiếp xúc với cơ thể Thẩm Mộc, da thịt và xương cốt của hắn đã hóa thành kim thân pháp tướng. Mà cường độ của kim thân pháp tướng này hoàn toàn không phải cảnh giới nhân cảnh thiên hạ có thể sánh bằng. Cho nên hắn hoàn toàn có thể kết luận rằng, vô lượng kim thân quyết mà Thẩm Mộc tu luyện, đến giai đoạn đại viên mãn đệ tam trọng hiện tại, cường độ đã vượt qua tòa thiên hạ này. Nói cách khác, muốn đối kháng tấm nhục thân này, cần dùng thiên đạo công pháp. Nhưng công pháp của thiên ngoại chi địa, tự nhiên không phải tu sĩ nhân cảnh thiên hạ tùy tiện có thể dùng. Thế nhưng, bây giờ Lý Tập lại có thể làm được. Và lại nếu không phải vì điều này, e rằng hắn cũng khó có thể nhanh chóng đạt tới đỉnh phong lầu 14 như vậy. Lý Tập nhìn Thẩm Mộc, hai mắt hơi nheo lại, khóe miệng lộ ra nụ cười âm hiểm. Mà ở phía đối diện, Thẩm Mộc đang phủi bụi đất rơi trên người, hoàn toàn không để tâm đến lời của Lý Tập. Hắn vung tay lên, ba thanh phi kiếm đều bay đến bên cạnh hắn. Sau đó Thẩm Mộc chỉ thẳng về phía trước, trực tiếp dùng Tam Tú Thiên Hà. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Không nói thêm lời thừa thãi nào, Thẩm Mộc liền bắt đầu phản kích. Kiếm khí từ ba thanh kiếm hội tụ thành ba đạo thiên hà, sau đó cuốn về phía Lý Tập. Khí thế của ba kiếm này vô cùng lăng lệ, cho người ta cảm giác vẫn vô cùng mạnh mẽ. Nhưng Lý Tập lại khẽ cười một tiếng, hừ, không biết sống chết. Sau khi nói xong, cả người hắn bay vút lên trời, sau đó bản mệnh kiếm bay lượn hai bên, trong chốc lát liền ngưng kết ra một thanh cự kiếm đá. Bàn Thạch kiếm? Cái gì, đó là phi kiếm thượng cổ của Bàn Dương kiếm tiên năm đó sao? Đúng vậy, không ngờ rằng, lại bị Lý Tập luyện hóa thành bản mệnh kiếm. Hay lắm, chẳng trách thanh kiếm này sau đó im hơi lặng tiếng, thì ra là ở chỗ hắn. Chờ một chút, kiếm khí này không đúng. Đột nhiên có người lớn tiếng hô lên, sau đó mọi người nhìn thấy cảnh tượng đó, cũng đều vô cùng chấn kinh. Bởi vì giờ khắc này Lý Tập đang ngưng kết bàn thạch kiếm, cả người đã có chút không giống với trước. Đôi mắt hắn dần dần hắc hóa, màu sắc kiếm khí cũng bắt đầu chuyển thành màu đen, sau đó là một vòng kiếm quang đỏ thắm, vẽ ra một đường thẳng quỹ tích kiếm đạo, lao thẳng về phía Thẩm Mộc. Nơi xa, tông chủ đạo Huyền Sơn cũng kinh ngạc, trong miệng ông ta thầm thì đầy nghi hoặc. Đây chẳng lẽ là thiên đạo kiếm pháp? Hưu. Ngay khi mọi người đang suy đoán, kiếm tu đỉnh phong lầu 14 dốc toàn lực tung ra một kiếm lặng lẽ đến gần. Tất cả mọi người đều biết một kiếm này quỷ dị, bởi vì họ có thể cảm nhận được khí tức ẩn chứa trong đó, tựa hồ cũng không thuộc về nhân cảnh thiên hạ. Và lại chỉ nói về sức mạnh, lần này so với kiếm trước đó, đã tăng lên gấp mấy lần. Thẩm Mộc không hề nhíu mày, trong tay hắn, phù lục đã sáng lên. Tuy nói cơ thể vừa rồi đối kháng đã đạt được kết quả tốt, nhưng với một kiếm này, hắn có thể nhận ra là không dùng được. Vô lượng kim thân quyết sau khi Lịch Cửu chết đi, cảm giác với cái chết trở nên nhạy bén hơn nhiều. Cho nên khi đối mặt với mối đe dọa chân chính, Thẩm Mộc có thể cảm nhận được. Khí tức của một kiếm này, tựa hồ cùng cổng trời bên ngoài có chút tương đồng. Bá! Hai thanh phi kiếm thanh long, chu tức lơ lửng trước người hắn để đón đỡ. Phù lục trưởng thiên xúc địa được tế ra, sau đó Thẩm Mộc nháy mắt biến mất tại chỗ, miễn cưỡng tránh thoát đòn công kích của một kiếm này. Mà kiếm khi đánh trượt, trực tiếp xẻ đôi đại địa phía sau hắn. Nếu không phải đạo huyền sơn có hộ sơn đại trận, có lẽ cũng sẽ bị tai họa. Giờ phút này, Thẩm Mộc xuất hiện ở nơi xa, không hề dừng lại, chỉ nghe liên tiếp tiếng động vang lên. Phanh phanh phanh, thiên ma thương bắn ra lục hỏa đạn, nhắm thẳng vào Lý Tập, điên cuồng càn quét. Đối với món pháp khí này của Thẩm Mộc, ngày nay trong thiên hạ đã có rất nhiều người nghe nói đến. Mặc dù vẫn không hiểu rốt cuộc nó là gì, nhưng những thông tin về hình thái đại khái và uy lực của nó sớm đã được rất nhiều tông môn biết đến. Lý Tập tự nhiên cũng biết điều đó. Cho nên khi đối diện với những viên lục hỏa đạn bay về phía mình, hắn không hề chủ quan, trực tiếp tế ra bản thạch kiếm để đón đỡ. Thế nhưng ngay trong nháy mắt này, Thẩm Mộc lại lần nữa thay đổi vị trí. Ngay khi Lý Tập tránh thoát băng đạn này, Thẩm Mộc cũng đã xuất hiện ở một vị trí khác, thay băng đạn, phóng thích đợt thiên ma lục hỏa thứ hai. Lý Tập hơi mất kiên nhẫn, nhưng vẫn cười lạnh, hừ, uổng phí sức lực. Ta biết pháp khí này của các ngươi ở Phong Cương rất tà dị, cho nên ta sẽ không chủ quan. Chỉ cần ta không muốn, ngươi đừng mơ tưởng đánh chúng ta. Sau khi lại lần nữa điên cuồng bắn phá, Thẩm Mộc vẫn làm theo cách cũ. Thế nhưng lần này hắn thực sự nhảy vọt vào không trung, sau đó thu hồi thiên ma thương, lấy ra một vật có tạo hình càng kỳ lạ hơn. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới Chuyện Audio. Đây là một loại pháp khí tương tự như đồng trảng, phía trước có một đầu nhọn hình mũi dùi tròn, phía sau là một giá đỡ cần vác lên vai. Bề mặt khác chẳng chịt phù lục và các trận pháp cỡ nhỏ. Có thể mơ hồ cảm nhận được, vật trang bị bên trong này, tựa hồ chậm chạp hơn so với thiên ma thương trước đây, dù sao thứ này quá lớn, phàm là tu sĩ có thị lực tốt một chút, hầu như đều có thể nhìn thấy. Mà chỉ cần có thể nhìn thấy, thì gần như đều có thể né tránh. Thẩm Mộc không nhanh không chậm vác, súng phóng tên lửa, lên vai, sau đó nhìn về phía Lý Tập, người vừa mới né tránh băng đạn thứ hai. Bây giờ muốn rời khỏi Ma Sơn Kiếm Tông thì có thể đi, đây là cơ hội cuối cùng của các ngươi. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than ngoặc kép. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều sững sờ. Đây là uy hiếp, hay là phát điên mà nói toàn. Trước đó tất cả vốn liếng của ngươi đều không thể chiếm ưu thế, bây giờ thì có thể sao? Không ai tin rằng chỉ vì giờ phút này hắn đang vác pháp khí đó trên vai, mà Ma Sơn Kiếm Tông có thể bị diệt môn. Lý Tập cũng không tin, hắn cười khởi nói, Thẩm Mộc, nói cho cùng, ngươi vẫn chỉ dựa vào ngoại vật, đây là điều tối kỵ của người tu hành. Ha ha ha, ngoại trừ những cường giả dựa dẫm vào ngươi sau lưng, thì cũng chỉ là mấy món pháp khí nửa vời này, ngươi còn có thể có thành tích gì? Ta thấy ngươi căn bản không yêu nghiệt như trong truyền ngôn, hôm nay ta còn muốn nhìn một chút, pháp khí cảnh giới này có thể làm gì, có thể diệt được Ma Sơn Kiếm Tông của ta. Siêu, ngay khi Lý Tập đang nói chuyện, Thẩm Mộc đã khai hỏa. Thiên Ma Pháo Hỏa Tiễn, đây là vũ khí mới mà Thẩm Mộc và Liễu Thường Phong đã bí mật nghiên cứu chế tạo trong nửa năm gần đây. Kỳ thực trước đó, sau một chuyến ra ngoài, hắn đã cảm thấy rằng khả năng gây sát thương của Thiên Ma Thương sẽ không đủ để hoàn thành việc tiêu diệt mục tiêu tốt hơn sau tầng 40. Thứ nhất là uy lực quá nhỏ, thứ hai là quá nhiều người biết đến nó, nên đều sẽ có sự đề phòng. Mà loại vũ khí nào, dù người biết nó đang tấn công tới, cũng không thể phòng bị. Suy tư thật lâu, Thẩm Mộc cảm thấy hẳn là thứ đồ chơi này. Uy lực lớn hơn đạn thông thường, hiệu quả quần công mạnh hơn, nhưng lại nhanh hơn thiên ma đạn đạo, dễ dàng hơn cho cận chiến, sẽ không cồng kềnh và thiếu linh hoạt như thiên ma đạn đạo. Siêu, âm thanh đường bay của pháo hỏa tiễn truyền vào tai tất cả mọi người. Giờ phút này, tất cả mọi người bên dưới Ma Sơn Kiếm Tông, bao gồm cả Lý Tập, đều vô cùng khinh thường. Đối mặt với pháo hỏa tiễn đang lao tới với tốc độ cực nhanh, họ không hề hoảng hốt chút nào. Lý Tập tay cầm phi kiếm, nụ cười khinh miệt, hắn hơi nghiêng đầu, pháo hỏa tiễn liền lướt qua bên cạnh hắn, ngay cả một góc áo cũng không chạm tới. Hừ, Thẩm Mộc, ngươi chỉ bằng cái này thôi sao? Ha ha ha. Nụ cười của Lý Tập cuồng ngạo. Thẩm Mộc cũng không tức giận, hắn cười nhạt một tiếng, đừng nóng vội a, để nó bay thêm một lúc nữa. Oanh! Ngay khoảnh khắc sau khi hắn nói xong, một tiếng nổ dữ dội truyền đến từ phía sau. Chính là viên đạn pháo hình chóp mà hắn dễ dàng né tránh. Một luồng cảm giác nóng rát quỷ dị truyền đến từ phía sau. Lý Tập bỗng cảm thấy không ổn, hắn đột nhiên quay lại, sau đó cả người ngây dại tại chỗ. Một biển lửa màu xanh lục. Gần trăm đệ tử Ma Sơn Kiếm Tông, vậy mà đều bị thiên ma lục hỏa bắn tung tóe và lây nhiễm. Từng người bắt đầu hóa thành cho bụi. Mà sau lưng của Lý Tập, giờ phút này cũng bị hỏa tinh lây nhiễm, trong khoảnh khắc liền lan tràn ra. Lý Tập, A-Hát, sự thay đổi tình thế giờ phút này đã vượt ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Việc Thẩm Mộc chuyển đổi thiên ma thương thành thiên ma pháo hỏa tiễn, chỉ dùng một phát đã khiến toàn bộ đệ tử Ma Sơn Kiếm Tông vùi thây biển lửa, cảnh tượng này làm tất cả mọi người đều sững sờ. Đối với Thẩm Mộc, những truyền thuyết của các tu sĩ đạo Huyền Sơn đều chỉ giới hạn ở lời đồn, chứ chưa từng được tận mắt chứng kiến tại hiện trường. Ngay cả Lý Chiêu Từ, người vốn có quan hệ tốt với Thẩm Mộc, khi ở Nam Tĩnh Vương Triều cũng chỉ từng thấy hắn sử dụng thiên ma thương, hoàn toàn không hề hay biết về pháo hỏa tiễn kinh khủng này. Khi đó thiên ma thương cũng vẻn vẹn là công kích đơn thể, tựa hồ không hùng vĩ như cảnh tượng hiện tại. Cho nên, họ hoàn toàn đánh giá thấp uy lực của lần này. Dù cho Lý Tập và đồng bọn có chủ quan cũng được, hay là bị Thẩm Mộc giăng bẫy cũng vậy. Nhưng tình trạng trước mắt chính là, những người của Ma Sơn Kiếm Tông, sau khi bị thiên ma lục hỏa lây nhiễm, căn bản không biết phải ứng phó ra sao. Những người ở cảnh giới từ tầng 10 trở lên có lẽ còn có thể kịp phản ứng, tự mình chặt đứt chân tay bị lây nhiễm để cách ly, nhưng các đệ tử còn lại thì đều biến thành tro tàn. Cảnh tượng vô cùng tàn khốc, nhưng Thẩm Mộc không hề dao động, dù sao trước khi phóng pháo hỏa tiễn này, hắn đã từng hỏi thăm các đệ tử Ma Sơn Kiếm Tông. Nhưng đối với lời nhắc nhở thiện ý của Thẩm Mộc, họ lại không hề để trong lòng, nên dĩ nhiên phải trả một cái giá đắt. Giờ phút này, sau lưng Lý Tập cũng bị lây nhiễm một mảng thiên ma lục hỏa. Sau một tiếng hét lớn, hắn liền bắt đầu dùng kiếm khí để cách ly. Dù sao hắn cũng là một kiếm tu đỉnh phong ở tầng 14, đối mặt nguy hiểm có thể kịp thời đưa ra xử lý và phán đoán chính xác. Kiếm khí từ trong cơ thể hắn điên cuồng phát ra, không ngừng loại bỏ thiên ma lục hỏa bám trên cơ thể, còn những chỗ bị ăn mòn tương đối sâu, hắn liền dùng kiếm khí trực tiếp móc toàn bộ khối thịt đó xuống. Chỉ có như vậy mới có thể ngăn cản ngọn lửa màu xanh lục này thôn phệ và lan tràn. Sau khi móc xuống mấy khối huyết nhục, Lý Tập máu me khắp người, hắn nhanh chóng uống đan dược, sau đó vết thương có thể thấy bằng mắt thường từ từ ngưng kết và cầm máu. Hắn nhìn Thẩm Mộc trợn tròn mắt, hét lớn, Thẩm Mộc, không nghĩ tới ngươi vậy mà ác độc như thế. Loại pháp khí diệt tuyệt nhân tính này nằm trong tay ngươi, sẽ khiến toàn bộ thiên hạ nhân cảnh chúng ta lâm vào tuyệt cảnh. Đạo Huyền Sơn, chẳng lẽ các ngươi cũng có thể trơ mắt nhìn hắn diệt tuyệt nhân tính như vậy sao? Các đệ tử Ma Sơn Kiếm Tông của ta đều chết trong tay hắn đó. Giờ phút này, Lý Tập có chút không thể chấp nhận việc các đệ tử Ma Sơn Kiếm Tông của mình đều đã chết. Hắn biết nếu lúc này tự mình xông lên liều mạng, thì kẻ thua cuộc cuối cùng nhất định là mình. Cho nên, để tiếp tục giữ vững vị trí có lợi, hắn nhất định phải lôi kéo một số người vào, kéo bè kéo cánh. Hiển nhiên, Đạo Huyền Sơn lúc này chính là đối tượng mà hắn muốn lôi kéo. Hơn nữa, nói thật thì thiên ma pháo hỏa tiễn của Thẩm Mộc quả thực đã khiến vị thanh y đạo tổ của Đạo Huyền Sơn chấn kinh trong lòng. Ngay cả những cường giả ở tầng cao nhất như bọn họ, cũng hoàn toàn chưa từng gặp qua một vũ khí đáng sợ như vậy. Thiên ma lục hỏa không phải loại hỏa diễm của nhân cảnh thiên hạ, nó là một loại nghiệp chướng chi hỏa, gần như là khắc tinh của tất cả tu sĩ trong thiên hạ, phàm là nhiễm phải một chút, nó sẽ cùng nguyên khí thiêu đốt, hủy diệt tất cả. Nếu thứ này tràn lan ở nhân giới, đó sẽ là một mối đe dọa cực lớn, e rằng toàn bộ thiên hạ sẽ lâm vào hảo kiếp. Thanh y nam tử có chút do dự, không biết mình có nên ra tay hay không. Mặc dù ngải cường giả đứng sau lưng Thẩm Mộc, nhưng chỉ là món pháp khí trong tay y điều khiển đó, chắc hẳn cũng không sao đâu. Thế nhưng mọi thứ đều không phải tuyệt đối, nếu vị cường giả đỉnh cao này ra tay, nói không chừng thật sự sẽ dẫn tới vị kia sau lưng nó. Đến lúc đó, cả tòa đạo Huyền Sơn e rằng sẽ bị san thành bình địa. Nhưng y lại không muốn bỏ mặc, dù sao thiên ma lục hỏa quả thực quá đáng sợ. Nhìn thấy bình chướng của thiên hạ sắp vỡ tan, nếu ngay lúc này chỉ vì một món pháp khí mà trở nên hỗn loạn, thì phải làm sao đây? Ngay lúc Lý Tập nhờ giúp đỡ thì Thẩm Mộc trên không trung cũng đã thay một đầu đạn pháo hỏa tiễn khác. Hắn chậm rãi đưa vào ống phóng, sau đó lấy ra một lá phù lục, từ từ dán chặt lên đầu đạn của quả pháo hỏa tiễn đó. Cách lắp ráp loại pháo hỏa tiễn này không giống với thiên ma thương. Thiên ma thương nhỏ gọn, linh hoạt nên nhiều phù lục không cần cấp bậc quá cao, có thể bám vào và phong ấn trước. Nhưng khi đạt đến cấp bậc như pháo hỏa tiễn thiên ma thì lại khác biệt. Bởi vì thiên ma lục hỏa bên trong pháo hỏa tiễn được bịt kín và nén lại, đồng thời hòa làm một thể với băng diễm quyết, cần tính ổn định cực cao, nếu không sẽ rất khó khống chế trạng thái bên trong của nó. Cho nên trước khi chế tác loại pháo hỏa tiễn này, Liễu Thường Phong và Thẩm Mộc đã nghiên cứu qua, bọn hắn đã lựa chọn phương thức lắp ráp này. Mặc dù có vẻ hơi phiền toái một chút, phải tự mình dán phù lục lên, nhưng có lực sát thương như vậy thì cũng coi là không ảnh hưởng đến toàn cục. Giờ phút này, Thẩm Mộc vừa lắp ráp, vừa nhìn Lý Tập, sau đó từ tốn nói. Lý Tông Chủ, không cần lôi kéo bè phái, vô luận ngươi lôi kéo ai, ta vẫn nói lời ấy, Ma Sơn Kiếm Tông này, Thẩm Mộc ta đã định đoạt. Ai cùng Ma Sơn Kiếm Tông giao hảo, thì cũng sẽ bị coi là kẻ địch của Phong Cương, Đạo Huyền Sơn cũng tốt, hoặc là các tông môn khác, dù là Thần Châu Vương Triều của ngươi cũng vậy. Nếu ngươi dám đứng về phía Ma Sơn Kiếm Tông, chính là cùng Đông Châu ta là địch. Ta không ngại diệt luôn. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Lời này vừa thốt ra, sắc mặt tất cả mọi người ở Đạo Huyền Sơn bỗng nhiên biến sắc. Thẩm Mộc, ngươi khinh người quá đáng. Lý Tập nghe vậy, sắc mặt giận dữ. ý trong lời nói của Thẩm Mộc, hắn tự nhiên có thể nghe rõ ràng. Tuy nói hắn hiện tại đã là cường giả tầng 14, nhưng đó cũng chỉ là bản thân hắn mà thôi. Thế nhưng đối với toàn bộ tông môn mà nói, đối với giá trị của khắp thiên hạ, thì thật sự không bằng 1/10 của Thẩm Mộc. Phải biết, hôm nay Đông Châu có ý nghĩa trọng đại đối với toàn bộ thiên hạ, đã không còn tầm thường nữa. Cho dù là Đại Tần Vương Triều, cũng phải kém 2 phần. Chỉ cần là người không ngốc, hầu như đều sẽ đứng về phía Thẩm Mộc. Lý Tập trong lòng giờ phút này đã bắt đầu rối bời, không nghĩ tới Thẩm Mộc vậy mà nâng vấn đề lên đến mức độ này, trực tiếp dồn hắn vào thế bí. Càng khiến người ta kinh ngạc là, hắn lại dám ở trên địa bàn của người khác mà uy hiếp các thế lực khắp thiên hạ. Bá khí thì bá khí, nhưng cũng thật ngang ngược, luôn cảm giác người đó đã điên rồi. Phải biết, vị đạo tổ tầng 15 của đạo Huyền Sơn còn ở nơi này đó. Từ bao giờ rồi mà cường giả đỉnh cao cũng không có ai chịu nể mặt nữa. Cái này mẹ nó quả thực lại muốn làm thay đổi tam quan. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng lời của Thẩm Mộc lại vô cùng có hiệu quả. Vốn dĩ trước đây còn có một số người muốn nhăm nhe thiên ma pháo hỏa tiễn của hắn. Nhưng bây giờ, những người này lại đều một lần nữa trầm mặc, không một ai dám hành động trước. Tất cả mọi người đều hiểu rằng, nếu như bọn họ vào lúc này động thủ, vậy mục đích và điểm xuất phát sẽ không còn giống nhau, mà là đứng chung một chỗ với Ma Sơn Kiếm Tông. Nhưng vấn đề là, Ma Sơn Kiếm Tông chẳng thể cho bọn họ được gì. Bản thân Lý Tập danh vọng cũng không cao lắm. Hơn nữa, việc thật sự đối địch với Phong Cương đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Có thể diệt được thì còn tốt, nhưng vấn đề là, người của thiên ngoại chi địa còn không diệt nổi, bọn họ tính là cái thá gì. Chưa kể đến vị cường giả ẩn mình kia, chỉ riêng 4 tàu chiến hạm đã từng đến Thanh Vân Châu trước đó cũng có thể diệt bất kỳ một tông môn hay gia tộc nào của họ. Lúc này, tin tức không ngừng khuếch tán ra bên ngoài. Trong lúc nhất thời, những lời nói bá khí của Thẩm Mộc lúc nãy một lần nữa truyền khắp tai tất cả mọi người. Điều này nghe qua rất dễ khiến người ta hiểu lầm, giống như đang thị uy với các phương triều và tông môn khắp thiên hạ. Mà trên sự thật, đây cũng đích thực là lời cảnh cáo Thẩm Mộc gửi đến tất cả mọi người. Hôm nay Đông Châu đã không còn là Đông Châu của trước đây nữa, phàm là ai có tâm tư khác lạ, tốt nhất nên thu liễm lại. Lúc này, Ma Sơn Kiếm Tông đã tàn binh bại tướng, chỉ còn không đủ hơn 10 người sống sót, mà hầu như tất cả đều bị thương nặng, ngã gục trên đất. Lý Tập cùng hai vị trưởng giáo của các tông môn khác ngược lại thì tương đối lành lặn. Chỉ nhìn vào cảnh tượng và khí thế lúc này, thì Ma Sơn Kiếm Tông thật sự đã thua. Thế nhưng trên bờ vai của Thẩm Mộc, lúc này cũng đã vác lên một viên đạn pháo mới, chuẩn bị bắn. Ngay khi hắn giơ lên, dưới đạo Huyền Sơn, toàn bộ mảnh đất trông phía dưới, tất cả tu sĩ sợ hãi mà toàn bộ rút lui ra xa trăm dặm, sợ bị ảnh hưởng. Một bên khác, một âm thanh bỗng nhiên truyền đến. Thẩm Mộc, cử động lần này e rằng có chút không ổn. Thẩm Mộc nghe tiếng, liếc nhìn xuống dưới, ngươi muốn ngăn cản ta. Thanh Y đạo tổ phi thân bay lên, không, chuyện của ngươi và Ma Sơn Kiếm Tông, ta không cố ý tham dự, cũng không đứng về phe nào. Nhưng loại pháp khí này quả thực quá mức diệt tuyệt nhân tính. Lúc nãy ngươi đã dùng một phát là đủ rồi, lúc này nếu còn muốn đuổi cùng giết tận, ta cảm thấy làm trái đạo nghĩa nhân giới, không biết có thể. Oanh! Ngay lúc Thanh Y nam tử nói đến một nửa, Thẩm Mộc đã bắn ra viên hỏa diễm pháo thứ hai. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Thanh Y đạo tổ. Đám người đạo Huyền Sơn sững sờ đứng tại chỗ. Có lẽ vì tông chủ của bọn họ, trong đời này chưa bao giờ mất mặt đến vậy. Thế nhưng Thẩm Mộc lại thật sự không hề cho một chút mặt mũi nào, phảng phất lời y nói hoàn toàn là đang đánh rắm, nghe còn chẳng buồn nghe vậy. Đúng là như thế. Thẩm Mộc thật sự rất muốn hỏi một câu, người mẹ nó là ai vậy? Quản lão tử hà? Không tốt, mau bỏ đi. Giờ phút này, Lý Tập ở phía dưới cao giọng hô lớn, sau đó một tay kéo lấy hai vị trưởng giáo hai bên, lùi về sau bằng phi kiếm, trực tiếp né tránh đạn pháo, bay lên không trung. Sau đó, mặt đất phương viên trăm dặm bị một mảnh lục hỏa bao trùm. Những đệ tử của Ma Sơn Kiếm Tông còn sót lại trước đó không kịp phản ứng, giờ phút này toàn bộ hóa thành cho bụi, chết ngay tại chỗ. Ngọn lục hỏa này tựa như châu chấu càn quét, đi qua không còn một ngọn cỏ. Trên mặt đất tất cả đều là than cốc màu đen. Bá! Toàn bộ đạo Huyền Sơn trong ngoài xôn xao một lát, liền lâm vào yên tĩnh. Tất cả mọi người há hốc mồm, quả thực không dám tin, thứ này có thể có uy lực khủng bố đến vậy. Sắc mặt một số người trắng bệch, bọn hắn biết nếu như đối mặt ngọn lửa này, dù là dính phải dù chỉ một chút chỉ sợ cũng đều phải chết ngay lập tức. Quan trọng hơn là, Thẩm Mộc này, thậm chí ngay cả lời nói của đạo tổ đạo Huyền Sơn, đều không nghe. Điều này nếu đặt vào trước kia, nào dám nghĩ tới chứ? Nhưng liệu có người ngay cả cường giả đỉnh cao cũng không tôn trọng sao? Không dám tưởng tượng nổi, không chút nể nang. Lương Cửu, sắc mặt Thanh Y đạo tổ hơi trầm xuống, Thẩm Mộc. Vì sao như thế? Thẩm Mộc đã móc ra viên hỏa tiễn thứ ba, sau đó hắn nghiêng đầu nhìn về phía người đứng đầu nhân cảnh đạo môn này, hắn thản nhiên nói. Quy củ của Đông Châu, diệt trừ kẻ địch là ưu tiên hàng đầu, ai tới cũng không được phép cản trở. Thanh Y, ngươi, cái này. Thẩm Mộc, hơn nữa, ngươi luôn miệng nói đạo nghĩa thiên hạ, vậy đệ tử tông môn các ngươi bị ức hiếp, sao ngươi lại làm ngơ? Ta muốn hỏi một chút nếu hôm nay ta không đến, có phải ngươi sẽ còn giao Lý Chiêu Tử ra không? đệ tử ngoại môn không phải là đệ tử sao? Theo ta thấy, Đạo Huyền Sơn các ngươi chính là cái cầu thí. Trong mắt ta, thật đáng xấu hổ. Thanh Y, đám người, Thẩm Mộc, còn nữa, rốt cuộc ngươi là thèm muốn pháp khí của ta, hay còn có ý đồ khác? Nếu thật sự muốn đối đầu với Đông Châu ta, chúng ta sẵn sàng chiến đấu đến cùng. Ngươi đại khái có thể kéo bè kéo lũ với đám cường giả đỉnh cao trong mạng lưới quan hệ của ngươi. Đại Tần và những gia tộc kia cũng chẳng đáng kể. Các ngươi dám đến, ta liền dám khiến các ngươi biến mất. Muốn thử xem sao? Thẩm Mộc, ta không có ý đó. Ngươi vì sao lại cực đoan như vậy? Hơn nữa, đệ tử Đạo Huyền Sơn của ta, ta đương nhiên sẽ che chở. À, thì ra là thế. Thẩm Mộc nhíu mày, ánh mắt lập tức trở nên âm trầm, cho nên, trước đó ngươi đang dạy ta làm việc sao? Ngươi, Thanh Y đạo tổ ngạc nhiên. Mấy trăm năm nay, hắn chưa từng thấy ai dám nói chuyện với mình như vậy. Nhưng kỳ thực hắn vẫn bị Thẩm Mộc dọa sợ. Thông thường hắn có thể ra tay, nhưng với Thẩm Mộc thì không được, hắn không thể động thủ. Nhìn sự liều lĩnh không cố kỵ của hắn, rõ ràng sau lưng chính là vị cường giả kia sẽ ra tay. Hồi tưởng lại lực lượng kinh khủng ngày đó, Thanh Y đạo tổ có chút run rẩy. Thật sự là tiến thoái lưỡng nan, đáp lại sẽ tự rước nhục, không trả lời thì sẽ mất hết thể diện. Mắng Đạo Huyền Sơn ngay trước mặt đạo tổ, chưa từng có trong lịch sử. Lúc này, trong lòng Lý Tập, người đang chứng kiến cảnh này, cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Hắn biết, ý nghĩ của mình đã tan vỡ, Đạo Huyền Sơn không thể trở thành trợ lực cho mình. Thẩm Mộc, ta cũng không tin, một mình ngươi kẻ mượn oai hùng, có thể ở Thần Châu này một tay che trời. Lý Tập nói xong, toàn thân kình khí bắt đầu bùng nổ, sau đó bản mệnh phi kiếm cũng bắt đầu biến hóa sắc màu, trước đây màu xám, giờ phút này hóa thành sắc đen u ám. Kiếm ý của Lý Tập đã có chút điên cuồng. Đây là nhát kiếm mạnh nhất làm hao tổn nguyên thần. Nhưng mà, ngay khi hắn ngưng kết kiếm ý, Thẩm Mộc lại biến mất ngay tại chỗ. Một giây sau, phía sau Lý Tập truyền đến một viên đạn lục hỏa hình con thoi. Thẩm Mộc căn bản không có ý định liều mạng. Ở một bên khác, sắc mặt Thanh Y đạo tổ của Đạo Huyền Sơn có chút khó coi, lòng đầy phẫn nộ không thể tả khi nhìn cảnh này. Các người quá đáng rồi, dù nói thế nào, đây cũng là dưới chân Đạo Huyền Sơn. Thanh Y gầm thét, sau đó khí thế ngập trời bắt đầu bao phủ bốn phía. Sức mạnh cảnh giới tầng 15, đích thực cường hãn đến vậy, lập tức áp chế Thẩm Mộc và Lý Tập. Nhưng mà chưa đợi hắn không chế triệt để cục diện, một lão giả bỗng nhiên hiện ra giữa không trung. Sau đó cột sáng sáu cạnh, lập tức giữ chặt Lý Tập. Thanh Y đạo tổ sướng sờ, Thiên Cơ, người cũng đến xem trò vui sao? Chính vì các ngươi dung túng như vậy, quy củ của thiên hạ này sẽ bị đám tiểu bối này phá hủy. Thiên Cơ lão giả hiện ra giữa không trung, hắn liếc mắt nhìn Đạo Huyền Sơn, quả nhiên không trả lời. Mà sau đó xoay người nhìn về một hướng khác. Bá. Ngay sau đó, trên bầu trời xa xăm, mấy đạo tàn ảnh lưu quang bay đến. Trong đó một thân ảnh đỏ rực bay cực nhanh, đám người chỉ có thể cảm nhận được kiếm ý sắc bén dị thường đó, trực tiếp xé tan uy áp của Thanh Y đạo tổ. Trong khoảnh khắc, thân ảnh kia vạch một đường đỏ dài trên không trung, kiếm khí màu đỏ phóng lên tận trời, sắc bén vô cùng, vượt xa Lý Tập trước đó. Kiếm thật mạnh, tầng 15 kiếm thần. Không giống, nhưng tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Ngay sau đó, một vòng hào quang kinh hồng, trong chốc lát xé toạc trời đất. Quá nhanh, nhanh đến mức Thanh Y đạo tổ đều không thể ngăn cản nhát kiếm này. Hưu, thiên địa không màu. Lương Cửu, tất cả mọi người lấy lại tinh thần, hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng lại thấy rõ thân ảnh trên không trung. Là một nữ tử khoác áo giáp màu đỏ, khuôn mặt tuyệt đẹp, lông mày toát lên khí khái hào hùng. Độc tú kiếm của Thẩm Mộc, vui vẻ xoay tròn bên người nàng. Phốc, sau một khắc, đầu Lý Tập phun máu tươi, bị một kiếm chém đứt. Trên không trung dị tượng khổng lồ thoáng hiện, tất cả mọi người há hốc mồm kinh ngạc. Vạn vật tĩnh lặng, Lý Tập tầng 14 bỏ mình. Một kiếm đã giết, nàng là, kiếm, yêu nghiệt của kiếm thành. Không thể sai được, họ là người của kiếm thành. Phía dưới có người kinh ngạc nói. Trên không trung, Tống Nhất Chi nhẹ nhàng vuốt ve độc tú kiếm, sau đó nàng quay người nhìn xuống dưới. Thẩm Mộc là người của ta, đụng đến hắn chính là đối đầu với kiếm thành. Còn nữa, sau này quy củ của nhân cảnh, hay là giao cho bọn ta định đoạt đi. Thanh Y đạo tổ, Thiên Cơ lão nhân, Thẩm Mộc, sư phụ, đồ nhi nhớ người muốn chết rồi, mũ mũ. Thời khắc này Đạo Huyền Sơn vô cùng an tĩnh. Biến cố đột ngột vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Vốn cho rằng trận chiến đấu này có thể sẽ kết thúc bằng thủ đoạn của cường giả đỉnh cao Đạo Huyền Sơn. Nhưng ai ngờ, lại có người ngay dưới mí mắt của tông chủ Đạo Huyền Sơn, chém giết Lý Tập của Ma Sơn Kiếm Tông, một kiếm chém đứt đầu lâu, tử trạng thảm liệt. Thiên tài tu đạo của kiếm thành đương nhiên có người nhận ra, chớ nói chi là một kiếm phong mang tất lộ như thế. Cho nên, ngay khi Tống Nhất Chi xuất hiện, đã có người đoán được thân phận của nàng. Tuy nhiên, nhát kiếm vừa rồi của nàng không khỏi khiến nhiều người kinh hãi và nghi hoặc. Phải biết, hơn một năm trước, nàng mới chỉ vừa đặt chân lên lầu 13, thậm chí suýt chút nữa bị Thông Thiên Đại Yêu ở ngoại cảnh hoang mạc chém giết. Vậy mà chỉ trong hơn một năm ngắn ngủi trôi qua, giờ đây nàng đã có thể một kiếm chém bay đầu của một kiếm tu lầu 14. Yêu nghiệt kiếm thành này, tốc độ tăng cảnh giới không khỏi quá nhanh chút đi. Đúng thế, ngay cả nhát kiếm vừa rồi, Lý Tập cũng không bằng nàng. Chẳng lẽ, chưa đến 2 năm, nàng đã đạt tới lầu 14 rồi ư? Không thể nào, nàng chính là vị kia của Tống gia mà. Trời ơi, thật lợi hại, nhưng nàng có quan hệ gì với Thẩm Mộc kia? À, cái này. Sóng gió ở đảo Huyền Sơn cuối cùng cũng kết thúc. Còn Lý Tập của Ma Sơn Kiếm Tông, người bị một kiếm chém giết, thì rốt cuộc chẳng còn ai quan tâm. Cũng có thể có một số người có cái nhìn khác biệt, bởi vì sự xuất hiện của Thẩm Mộc và Tống Nhất Chi dường như đang nỗ lực khiêu chiến và phá vỡ những quy tắc mà các cường giả nhân cảnh từng đặt ra. Vài câu đối thoại giữa họ và đạo tổ của đảo Huyền Sơn đã truyền khắp thiên hạ, không ai không biết, trong lòng lại cảm thán sự to gan của hai người. Dám giết người ngay trước mặt các cường giả đỉnh cao, thậm chí mở miệng khiêu chiến, rồi còn muốn tiếp quản và đặt ra quy tắc mới, nghe thế nào cũng là lời lẽ đại nghịch bất đạo, điều mà ngàn năm qua chưa từng có ai dám làm. Vậy mà giờ đây lại đột nhiên xuất hiện nhiều người như vậy, quan trọng là thiên phú ở các cảnh giới đều rất mạnh. Càng nghĩ, rất nhiều người cuối cùng vẫn chọn im lặng để xem náo nhiệt, căn bản không còn dám có bất kỳ lời chỉ trích hay bình luận nào. Dù sao, thực lực của Thẩm Mộc và người phụ nữ kiếm thành kia đã vượt xa tưởng tượng của họ. Ngay cả đạo Huyền Sơn họ còn không sợ mà lớn tim cứng rắn, khiến đạo tổ cuối cùng phải im lặng không nói một lời. Nếu thử nghĩ, đổi lại là họ thì kết cục sẽ ra sao? Sau khi tiêu diệt Ma Sơn Kiếm Tông và Lý Tập, Thẩm Mộc cùng Lý Chiêu Từ đi theo Tống Nhất Chi nghênh ngang rời đi, dáng vẻ tiêu sái. Ngược lại, để lại một đống bừa bộn cho đạo Huyền Sơn. Nhìn về phía Thẩm Mộc, Tống Nhất Chi và những người khác biến mất. Thiên Cơ lão nhân vỗ vai Thanh Y đạo tổ, sau đó ý vị thâm trường khuyên nhủ: "Lão Thanh à, nhìn thoáng hơn chút đi, bởi vì cái gọi là giang sơn đời nào cũng có nhân tài, người mới thay thế người cũ. Quy tắc của thế hệ chúng ta thật sự đã không còn phù hợp với những người mới này, sớm muộn gì cũng bị thay thế. Hơn nữa, nếu nhân cảnh không thay đổi, e rằng con đường sau này sẽ khó đi. Nhất định phải trải qua sàng lọc, loại bỏ những thứ vô dụng kia cho sạch sẽ. Giai đoạn này là cần thiết." Không biết đã trôi qua bao lâu, Thanh Y đạo tổ mới chậm rãi thở dài: "Thôi được, chuyện này đạo Huyền Sơn ta thật sự hổ thẹn. Chỉ là không ngờ nha đầu kiếm thành kia, chỉ trong 2 năm ngắn ngủi đã leo lên đến đỉnh phong lầu 14. Nhát kiếm vừa rồi của nàng đã có khí thế đứng trên đỉnh cao." Thiên Cơ lão nhân mỉm cười: "Đúng là như vậy, nhưng nói đi thì nói lại, đạo Huyền Sơn các ngươi quả thật nên chỉnh đốn lại. Hãy quay về mà suy nghĩ kỹ xem, nếu không phải ngươi quá bỏ mặc đệ tử môn phái mình, chắc hẳn giờ này đã nhận được sự công nhận của Thẩm Mộc, biết đâu con đường hợp tác giữa các tông môn đã mở ra rồi." Thanh Y liếc nhìn Thiên Cơ lão già một cái, sau đó cười lạnh một tiếng: "Thiên Cơ, bớt ở đây nói những lời châm chọc đó đi. Hơn nữa, từ đầu đến giờ ta cũng chưa hỏi ngươi, chuyện này ngươi xen vào làm gì? Sao ngươi lại đột nhiên đến đạo Huyền Sơn ta?" Thiên Cơ lão nhân, khụ khụ: "Cái này, ta chỉ là đi ngang qua thôi." "Hừ, đi ngang qua ư, ngươi coi ta là đứa trẻ 3 tuổi chắc, ngươi nói cho ta biết xem, ngươi định đi đâu?" "Ta là đi, cái này, ta chỉ là ăn no tùy tiện đi dạo không được sao?" Bớt ở đây giả bộ ngớ ngẩn đi, lão già ngươi trong lòng nghĩ cái gì mà ta không đoán ra được ư? Ngươi và Văn Thánh hai tên các ngươi chẳng nghẹn ra được cái gì tốt đẹp cả. Nhất định là đã biết hành tung của Thẩm Mộc này, nên mới theo tới chuẩn bị xu nịnh đúng không? Thiên Cơ lão nhân vẻ mặt nghiêm túc: "Uy uy, nói chuyện thì nói, mắng chửi người làm gì? Ngươi đừng có đem cơn tức giận vừa rồi chút lên người ta. Tất cả đều là do chính ngươi tự chuốc lấy, ta cũng chẳng bảo ngươi ôm lấy. Hơn nữa, ta là loại người như vậy sao? Ta căn bản không hề có ý nghĩ đó được không?" Thanh Y đạo tổ vẻ mặt ghét bỏ: "Vậy ngươi vừa rồi nhét đầy một túi bảo bối cho Thẩm Mộc kia, đừng nói là ngươi nợ tiền hắn đấy nhé." "Ta còn thực sự nợ tiền hắn." Thiên Cơ lão nhân giải thích: "Đại trận truyền tin dịch trạm của Thiên Cơ Sơn chúng ta chính là dùng phong cương thiên âm để che đậy. Số dư còn chưa trả hết đâu, cho nên ta cho hắn chút lợi tức không được sao?" "Hừ, người nghĩ ta sẽ tin lý do thoái thác này sao? Không tin thì thôi, ta cũng chẳng ép ngươi. Phong cương thành bây giờ có giá trị đối với nhân cảnh đã vượt xa tưởng tượng. Thiên Cơ Sơn các ngươi dựa dẫm cũng không phải một hai lần, giống hệt cỏ đầu tường vậy. Trước kia là Văn Đạo học cung, Đại Tần Vương Triều, giờ chuẩn bị phản bội Đông Châu à?" "Thiên Cơ, dựa vào. Thanh Y, ngươi mẹ nó cố ý gây sự đúng không? Ta tốt bụng đến giúp ngươi giữ thể diện, còn an ủi khuyên nhủ ngươi, lời này của ngươi là muốn làm gì? Muốn đánh nhau à?" "Thanh Y, hừ, lão từ đây chính là cố ý gây sự đấy, làm sao nào? Đánh thì đánh, vốn dĩ đã không thoải mái rồi, bòn rút của người khác mà còn ra vẻ đường hoàng như thế, ta chính là không ưa. Không sửa được mấy đứa vãn bối kia, chẳng lẽ ta còn không đánh lại ngươi sao? Một tên xem bói." "Dựa vào, Thanh Y ngươi." Thiên Cơ trợn mắt há hốc mồm: "Quá đáng thật. Thế nào, đánh đi. Ngươi đi." Tóc trắng của Thiên Cơ lão nhân đều dựng đứng lên, nhưng cuối cùng hắn vẫn không ra tay. Hắn đương nhiên biết mình không phải đối thủ của Thanh Y đạo tổ, hơn nữa, mắng thì mắng chứ không cần thiết phải động thủ thật, làm mất hòa khí. Hai người lăng mạ nhau một hồi lâu, cuối cùng vẫn chìm vào im lặng. "Thiên Cơ, hừ, chuyện sau này ai mà nói trước được. Sau đó sẽ là toàn bộ lục địa bản khối sáp nhập, hy vọng đừng xảy ra quá nhiều nhiễu loạn. Ngươi hôm nay không ra tay sớm, chính là hồ đồ. Hơn nữa, pháp khí trong tay tiểu tử kia, ngươi đừng nên động tâm." Thanh Y Đạo Tổ hít mắt, cho nên, ngươi cảm thấy Thẩm Mộc này có khả năng sao? Ngươi cứ nói đi. Dã tâm không hề nhỏ, nhưng ngươi cũng đừng quên, đối thủ của hắn là Đại Tần Vương Triều của Thổ Thần Châu, sẽ không dễ dàng như vậy đâu. Thiên Cơ lão nhân gật đầu, không nói gì thêm. Tuy nhiên, trong ánh mắt hắn lại lộ ra một tia ý vị khác. Giờ phút này, tại một dãy núi nào đó, một nhóm mấy người đang đi trên con đường dẫn đến kiếm thành. Sau khi gây ra động tĩnh lớn như vậy, Tống Nhất Chi và Thẩm Mộc cùng những người khác không vội vã trở về kiếm thành ngay lập tức, mà chuẩn bị đi bộ một đoạn. Giờ phút này, phía sau hai người còn có Lý Tứ Hải, Đỗ Trường Giác, Lam Tiểu Điệp và những người khác. Đây đều là những người lúc ấy cùng Tống Nhất Chi ngự kiếm từ kiếm thành đến. Mấy người lúc ấy cũng không nghĩ nhiều, chỉ là thấy nàng bay ra kiếm lâu, hướng ra phía ngoài thành bay đi, tất cả liền lựa chọn cùng lên để xem. Kết quả không ngờ người nàng tìm lại chính là Thẩm Mộc. Bầu không khí có chút dị lạ. Lý Chiêu Từ đang vội vã cuống cuồng đi theo bên cạnh Thẩm Mộc, dù sao, những người trước mắt hắn đều là những nhân vật lớn, thiên chi kiêu tử, hắn cũng thực sự không dám xen lời. Còn Lý Tứ Hải, Lam Tiểu Điệp và ba người khác thì lại có chút xấu hổ. Nhớ lại khi họ đến Phong Cương Thành lúc đó, đối mặt Thẩm Mộc lại chẳng hề cho hắn sắc mặt tốt. Hơn nữa, những lời họ nói với Thẩm Mộc trước khi rời đi, giờ nhìn lại thật sự có chút nực cười. Lúc đó, họ cảm thấy cảnh giới, thực lực và bối cảnh của Thẩm Mộc đều không đáng kể, cho nên không ai đồng ý Tống Nhất Chi đem bội kiếm của mình tặng cho Thẩm Mộc. Thế nhưng, kể từ khoảng thời gian đó đến nay, những sự tích Thẩm Mộc đã làm lại khiến các thiên tài kiếm thành như họ phải hổ thẹn, vô cùng kinh ngạc và thán phục. Thậm chí giờ phút này, mấy người đều cảm thấy có chút xấu hổ. Chưa kể những hành động kinh thiên của Thẩm Mộc, chỉ riêng cảnh giới và thực lực hiện tại của hắn cũng đã vượt trên các thiên tài kiếm thành như họ. Đương nhiên, Tống Nhất Chi thì ngoại trừ. Ngay cả Thẩm Mộc cũng không ngờ, giờ khắc này nàng Tống Nhất Chi lại đã bước vào lầu 14, hơn nữa hắn còn có thể tự mình cảm nhận được sức mạnh của một kiếm phía trước đó. Thẩm Mộc thậm chí cảm thấy, nếu Tống Nhất Chi bế quan thêm một thời gian nữa, nói không chừng nàng có thể đạt đến cảnh giới lầu cuối cùng. Tốc độ nâng cao cảnh giới của nàng thậm chí còn nhanh hơn Tiêu Nam Hà, Trừ Lộc Sơn và những người khác. Tuy nhiên, trong số các đệ tử cùng thế hệ ở Kiếm Thành, chỉ có Tống Nhất Chi là nhanh hơn, còn những người khác thì không bằng Thẩm Mộc. Mặc dù hắn chỉ ở cảnh giới đỉnh phong lầu 11, nhưng lại mạnh hơn rất nhiều so với những thiên tài vừa mới bước vào cảnh giới lầu 10 như Lý Tứ Hải và đồng bọn. Trước kia Lam Tiểu Điệp thậm chí còn không coi trọng Thẩm Mộc, nhưng giờ khi đối mặt hắn, nàng thậm chí không có cả dũng khí để mở miệng. Dĩ nhiên, xấu hổ chắc chắn chiếm một nửa, nửa còn lại là sự kiêng kỵ đối với những việc Thẩm Mộc đã làm trong những năm gần đây. Dù sao danh tiếng của hắn đã vang xa, ngay cả những đệ tử kiếm thành kiệt ngạo bất tuần cũng ít nhiều có chút bội phục trong lòng. Dù sao, thật sự không phải ai cũng có thể tùy ý diệt đi một gia tộc vương triều, càng không có nhiều người dám tùy ý hành tẩu ở Tây Nam Long Hải. Huống hồ, hoang mạc ngoại cảnh ngày nay đã không còn hung hiểm và đẫm máu như trước kia. Mà sở dĩ biến thành như vậy, cũng là bởi vì cường giả đứng sau lưng Thẩm Mộc, hắn lúc đó một kiếm đã chém giết toàn bộ đại yêu trong hoang mạc, điều này tất cả mọi người ở kiếm thành đều thấy rõ mồn một. Nếu lúc này còn cảm thấy Thẩm Mộc là một nhân vật nhỏ, thì thật không còn gì để nói. Lúc này, mấy người nhìn về phía hai người đang sóng vai đi trước, trong lòng bất chợt có chút cảm thán. Ai có thể ngờ rằng, hai yêu nghiệt duy nhất trên thiên hạ này lại đang tàn bộ ngay trước mắt họ. Phía trước, Thẩm Mộc với vẻ mặt kích động, đang giả dối bày tỏ nỗi nhớ nhung những năm qua với Tống Nhất Chi. Rõ ràng tâm tư Tống Nhất Chi những năm qua đều dồn vào tu luyện, cho nên nàng căn bản không biết quá nhiều chuyện bên ngoài, hoàn toàn bị Thẩm Mộc lừa gạt. Nếu như nàng biết Thẩm Mộc những năm qua chẳng những chiêu mộ Phù Diêu Tông, thậm chí còn đến Tây Nam Long Hải, vợt, được hai cực phẩm công chúa, chắc chắn sẽ không tin những lời sáo rỗng này của hắn bây giờ. Độc Tú Kiếm vui sướng xoay tròn bên cạnh nàng, còn nũng nịu hơn cả kẻ nịnh hót. Tống Nhất Chi cũng hiếm khi nở nụ cười, sau đó nàng nhẹ nhàng vuốt ve thân kiếm, mở miệng nói. Nghe nói mấy năm nay ngươi biểu hiện rất tốt, lâu như vậy không gặp, biến hóa vẫn rất lớn. Thẩm Mộc thu liễm biểu cảm, khôi phục bình thường, biến hóa của nàng hẳn là lớn hơn ta nhỉ. Chỉ là không ngờ tốc độ cảnh giới cuối cùng vẫn không đuổi kịp. Nàng đã ở đỉnh lầu 14 rồi ư, đạp lên tầng cuối cùng đại khái cần bao lâu? Tống Nhất Chi cười cười, trong ánh mắt lóe lên tự tin, nàng mở miệng nói, không mất bao lâu đâu, nếu thực sự cần, bất cứ lúc nào cũng có thể. Thẩm Mộc ngẩn người trong lòng, cảm thán. Chỉ sợ loại lời này cũng chỉ có nàng dám nói. Nếu có thể tùy thời trèo lên tầng 15, đây có lẽ mới là thiên tài chân chính. Lời này ngay cả hắn, người có hệ thống, cũng không dám nói quá tự tin. Dù sao, cảnh giới của hắn muốn tăng lên vẫn cần không ngừng củng cố nền tảng. Nhưng loại thiên phú hoàn toàn dựa vào bản thân như Tống Nhất Chi thì đúng là hắn không thể sánh bằng. Thẩm Mộc, Kiếm Thành vui không? Tống Nhất Chi, cũng tạm được, đi thì biết. Thẩm Mộc, đúng rồi, lần này ta đến còn mang cho nàng rất nhiều thứ. Cái nồi lẩu ta mang cho nàng lần trước đã ăn hết rồi chứ? Lần này ta mang cho nàng rất nhiều vị khác, có hải sản, vị giao long tê cây Tây Nam Long Hải, còn rất nhiều. Đúng rồi, còn có một số món ăn độc đáo nàng chưa từng được ăn, chờ đến kiếm thành ta có thể làm cho nàng, đây đều là những món sau này ta nghiên cứu cùng Tào Chính Hương, nàng chưa được thưởng thức. Tống Nhất Chi nở nụ cười, sau đó gật đầu. Thẩm Mộc, nàng cũng không biết đâu, nàng đi rồi, Phong Cương Thành này biến hóa lớn lắm. Sau đó Tiết Tĩnh Khang lại đến, không còn cách nào, hắn đã đánh tới tận cửa thành, nên ta đành phải xử lý hắn. Lúc ấy nghe nói đại trận màn trời Thiên Cơ Sơn còn truyền hình trực tiếp nữa, nàng có thấy phong thái của ta lúc đó không? Quả thực quá đẹp trai. Sau đó ta lại quen biết một số người, nhưng cảnh giới đại khái cũng chỉ mới tăng lên đến lúc đó. Chuyến đi Nam Tĩnh Châu khá nguy hiểm, cũng gặp chút phiền toái, đã yêu Cảnh Mười và vợ chồng Tạ gia, nhưng cuối cùng ta vẫn tìm được cơ hội giết chết bọn họ. Sau đó ta đi Tây Nam Long Hải, Long Vương ở đó lại rất dễ nói chuyện, trừ Bắc Long Cung kia ra, nhưng giờ đây đã bị bắt vào Long Vương lâu rồi. Đúng rồi, kỳ thực nàng nên đi một chuyến binh ra Yến Vân Châu. Người ở đó thích đánh nhau, có thể lên sinh tử đài mà chơi đùa. Không lâu trước đó, vừa diệt chân gia cùng tùng gia của Thanh Vân Châu xong, giờ lại đến tìm ngươi. Trên đường đi, Thẩm Mộc kể cho Tống Nhất Chi nghe những chuyện xảy ra sau khi nàng rời khỏi Khai Phong Cương, cùng một chút kinh nghiệm của mình. Tống Nhất Chi không quấy rầy, kiên nhẫn lắng nghe. Mà giờ khắc này, ở phía sau Lý Thứ Hải, Đỗ Trường Giác, Lam Tiểu Điệp và những người khác đang nhìn nhau, có chút bận tâm. Ba người truyền âm cho nhau. Tứ Hải, đợi đến Kiếm Thành, ta biết làm sao đây. Dựa vào, ta nhớ lần đó ở Đông Châu, ta từng nói hắn mà. Hắn sẽ không mang thù chứ? Chắc là sẽ không đâu, cảnh giới, thực lực và bối cảnh hiện tại của người ta, chắc sẽ không. Không cần lo lắng chuyện đó, có Tống Nhất Chi ở đây thì sợ gì, Thẩm Mộc này chắc chắn không thể không nể mặt một nhánh của Tống Nhất Chi. Tôi nói hai người tôi được rồi, chỉ bằng lo lắng một chút đám người ở Kiếm Thành hiện giờ, đoán chừng biết Thẩm Mộc sắp tới, bọn họ đều đã lăm le cả rồi. Cái đệt, mấy tên đó sẽ không đã chuẩn bị ra tay rồi chứ? Thế này thì xử lý sao đây? Nếu để lộ ra thì thê thảm lắm phải không? Thế có cần truyền tin về sớm không? Ai, e là không còn kịp rồi, đoán chừng giờ này đã mai phục trên đường rồi. Thôi vậy, thế hệ trẻ tuổi khi vào Kiếm Thành đều có quy củ này, dù sao cũng là thực lực nói chuyện, nếu đánh không lại mà mất mặt thì cũng đáng đời thôi. Ngoặc kép ngoặc kép, ngoặc kép ngoặc kép, thiên ngoại chi địa, Tô gia. Ngay khi Lý Tập bị Tống Nhất Chi dùng một kiếm chém giết trong Ma Sơn Kiếm. Ngay cả Thiên Cơ lão nhân và Thanh Y đạo tổ cũng không thể phát giác, có một đạo khí tức như ẩn như hiện, từ bản mệnh kiếm của Lý Tập bay ra, sau đó bay thẳng lên chân trời, theo 9 tầng mây bay đến vùng thiên hạ chân chính kia ở thiên ngoại chi địa. Phải biết, Thiên Cơ lão giả và Thanh Y đạo tổ đã là một trong những cường giả mạnh nhất nhân cảnh, thế mà ngay cả bọn họ cũng không hề hay biết, có thể thấy được cảnh giới của người sở hữu đạo khí tức mờ mịt này sẽ đạt đến mức nào. Theo khe hở của tấm bình phong trời vỡ tan, đạo khí tức này bay đến Tô gia ở thiên ngoại chi địa. Thời khắc này, tại Tô gia, trong một căn phòng mờ tối, có một vị lão giả đứng trước giường, nhìn Tô Tinh Quân đang sụi lơ trên giường. Vị lão giả mặc áo trắng với vẻ mặt tĩnh lặng, mang đến cho người ta cảm giác sâu không lường được, hoàn toàn không thể nhìn thấu. Không bao lâu sau, một đạo khí tức thần hồn tàn phá từ bên ngoài bay vào theo làn gió nhẹ, cuối cùng đã hòa nhập vào trong thân thể của lão giả. Sau đó, đôi mắt đục ngầu của lão giả lúc này mới có thêm vài phần thần thái. Ngày ấy tại triều đình Thiên Triều Thần Quốc, người đại diện của Tô gia không phải là hắn, nhưng chỉ có đông đảo tử đệ Tô gia mới hiểu được, trong toàn bộ Tô gia, ngoài gia chủ hiện tại là người mạnh nhất công khai, thì vị này mới là chủ nhân thực sự đứng trong bóng tối, là lão tổ tông của Tô gia. Đương nhiên, vài trăm năm trước hắn đã quy ẩn từ bỏ vị trí, trừ phi đến thời khắc vạn bất đắc dĩ, nếu không không ai thấy hắn triển lộ bất kỳ cảnh giới nào. Nhưng lần này, chuyện đã xảy ra với Tô gia lại khác biệt. Dù sao, việc Thẩm Mộc ra tay trước đó đã kinh động toàn bộ Thiên Triều Thần Quốc, thậm chí khiến cường giả thần cảnh phải ra tay, điều này khiến họ không thể ngồi yên. Đương nhiên, Tô gia tất nhiên không có ý định xu nịnh, họ chỉ nghĩ đến thể diện của Tô gia và việc báo thù. Sau khi dung hợp đạo khí tức đến từ nhân cảnh, vẻ mặt lão giả thoáng rung động vài lần, hắn nhìn Tô Tinh Quân đang nằm trên giường, chậm rãi mở miệng. Ta đã đưa xuống một sợi thần hồn đến nhân cảnh thiên hạ, tùy ý tìm một người để tăng tốc độ tu hành cho nó, cuối cùng dùng thực lực kiếm tu đỉnh phong tầng 14 để thăm dò tiểu tử kia theo lời ngươi, nhưng không ngờ, vẫn không bắt được Thẩm Mộc này. Sắc mặt Tô Tinh Quân khó coi, cái gì, thần hồn của lão tổ tông cũng không thể giải quyết sao? Lão giả, xảy ra chút ngoài ý muốn, có người xen vào, nhưng nhân cảnh thiên hạ có những ràng buộc đặc trưng riêng, cho dù là thần hồn của ta cũng chỉ có thể ở dưới tầng 15, không thể vượt qua, chẳng qua hiện giờ xem ra, người chịu thân tổn thương này cũng không oan uổng. Khí vận và bối cảnh của Thẩm Mộc này, đích xác có chút khó giải quyết, tại nhân cảnh hắn hiện tại chính là nổi bật phi phàm, không ai sánh bằng, nhất định phải đợi hắn rời khỏi đây rồi mới tính tiếp. Tô Tinh Quân biểu lộ ảm đạm, thân thể sụi lơ có phần tuyệt vọng. Dù nghĩ lại, hắn dường như vẫn còn chút không cam tâm, hắn lần nữa gượng dậy. Lão tổ tông, sinh tử của ta không thành vấn đề, chủ yếu là thể diện Tô gia ta không thể mất như thế, trưởng lão gia tộc cứ thế mà bị giết, tuyệt đối không thể buông tha hắn. Lão giả nghe vậy, sau đó chậm rãi gật đầu, ý của ngươi ta đều hiểu, nhưng những lời này ngươi nên nói với gia chủ. Những gì ngươi muốn ta xem, ta cũng đã giúp ngươi xem xét rồi. Thẩm Mộc này hiện tại đang ở nhân cảnh, chúng ta không động được. Vị cường giả thần cảnh ẩn mình sau lưng hắn, không phải Tô gia chúng ta có thể đắc tội. Cho nên, giết hắn mà không kinh động đến vị cường giả kia, đó là chuyện viển vông, chỉ có thể đợi đến khi giáp giới rồi mới tính toán khác. Lão tổ tông, thật sự không có biện pháp nào khác sao? Chúng ta không thể cứ bỏ qua như vậy, bị một vùng trời nhỏ làm nhục, sau này Tô gia ta làm sao mà tự xử đây? Ừm, người có được tấm lòng này, ta rất vui mừng. Vậy nếu ta ra tay, giúp ngươi tìm kiếm một phương thức khác, nhưng nguy hiểm sẽ rất lớn, quá trình sẽ rất thống khổ, ngươi có bằng lòng tiếp nhận không? Tô Tinh Quân nghe vậy, trên mặt trắng hiếu hiện lên vẻ hưng phấn, hắn biết nhà mình lão tổ nói như vậy, nhất định là có những thứ khác pháp môn. Không biết ý của lão tổ tông rốt cuộc là gì, thân là dòng chính Tô gia, tự nhiên ta sẽ tận tâm tận lực, dù có tan xương nát thì cũng phải đòi lại thể diện. Lão giả nhắm hai mắt, vui mừng nở nụ cười. Mà lúc này, ngoài cửa lại có một nam tử khác bước vào. Tô Tinh Quân sững sờ, gia chủ, sao ngài lại tới đây? Người này chính là gia chủ của Tô gia, người đã phát ngôn tại triều đình Thiên Triều Thần Quốc trước đó. Nam tử nhìn Tô Tinh Quân trên giường, rồi nói, Tô Tinh Quân, ngươi nên hiểu rõ, thần quốc đã hạ lệnh, cho nên Tô gia ta không thể công khai ra tay, để tránh bị người ta dị nghị. Nhưng chúng ta có thể dùng một thân phận khác, trở thành đối thủ của Thẩm Mộc đến từ Khai Phong Cương trong tương lai, đồng thời còn có thể giở chút thủ đoạn để hành vi chém giết hắn của chúng ta trở nên danh chính ngôn thuận. Tô Tinh Quân gượng dậy, hắn gật đầu nói, gia chủ, ý ngài ta đại khái đã hiểu. Đợi đến khi các vùng thiên hạ giáp giới, những tiểu thiên hạ khác cũng sẽ tới, ngược lại đó mới là thời điểm các thế lực lớn sàng lọc, cũng là cơ hội để chúng ta ra tay báo thù. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.